Xích Tâm Tuần Thiên, tập 429. Mấy tu sĩ thần lâm cảnh mà thôi, sao có thể khiến cho Mặc gia thận trọng chứ? Nhưng mà với tính cách của Hoàng Kim Mặc, với tính cách của Trúc Duy Ngã, muốn để cho bọn họ bó tay chịu trói, sống chết mặc người, bọn họ sao có thể đồng ý được đây? Chính bởi vì suy nghĩ cẩn thận những thứ này, biết không còn chỗ để mà thương lượng, cho nên Hoàng Kim Mặc trực tiếp rút đao. Cho nên Trúc Duy Ngã đã không hề nói lời thừa nữa, ngang ngược quét ra một thương đạo của Hoàng Kim Mặc, cắt đứt sợi dây quy tắc. Thương của Trúc Duy Ngã một lòng thiêu đốt không về. Nếu nói đến cường giả trong thần đâm cảnh, Trúc Duy Ngã đương nhiên có thể được nhắc tới. Trước chiến trường Trương Tuần, sau trước chiến Trương Tuần, sau chiến Đỗ Như Hối, mặc dù đều dư vào thế yếu, nhưng mà cũng đã đủ để chứng minh sự cường đại quán ta. Một bước tiếp cấp thần lâm, này quán ta đã tích lũy đầy đủ. Có thời gian dài chém giết rèn luyện ở Ngu Uyên, có võ phụ Khôi Sơn bàn luận cùng tiến, có Hoàng Kim Mặc tận tâm chỉ điểm, có tài nguyên Thành Bất Thục cung cấp, là huyết mạch duy nhất của một đời truyền kỳ Hoàng Duy Chân, có một chút tài nguyên dì ra từ kẽ ngón tay Hoàng Kim Mặc cũng đã đủ kinh người, có thể bồi dưỡng nên một võ phu gần đạt đến 21 trọng thiên, thì chuyện tài nguyên để bồi thường, bồi dưỡng nên một tu sĩ thần lâm đại càng là chuyện nhỏ. Mà bản thân Hoàng Kim Mặc lại là dùng phương pháp nào đó để phá vỡ thọ hạn đặc thù của thần lâm tu sĩ, sống từ thời Hoàng Duy Chân đến hiện tại, sống qua 900 năm, có ý nghĩa gì? Tập trung toàn bộ tu sĩ thần lâm trên đời này lại một chỗ, thì nàng ta cũng là một sự tồn tại có tư cách tranh hạng nhất. Thiên hạ đệ nhất thần lâm, nàng ta có thể lấy được. Lúc này hai vị cường giả thần lâm liên thủ, ở trên vùng trời Thành Bất Thục, ngang ngược nghênh chiến Thiên Công chân nhân Thiết Thoái Tư, tới từ Mạc Môn. Sức mạnh kinh khủng dao động, để ép đến một mức toàn Thành Bất Thục đều tự hồ thấp đi một đầu. Mà Thiết Thoái Tư đối mặt với mọi thứ, biểu hiện lại vô cùng bình tĩnh. So với thiếu nữ hí tường nghi trang điểm cổ quái của Mạc Môn, ông ta càng giống một mặc giả thuần túy, càng phù hợp với hình tượng mặc giả truyền thống hơn. Đường đường là chân nhân đương thời, ở trên người cũng không có một món trang sức, áo nâu dày cỏ, lộ ra vẻ vô cùng đơn giản. Ông ta quả thực là có phẫn nộ, nhưng mà sự phẫn nộ này là bởi vì cái chết của Mặc Kinh Vũ, chứ không phải là vì sự cuồng vọng của hai tu sĩ thần lâm trước mặt này. Ông ta quả thực có kinh ngạc, kinh ngạc trước sự cường đại của hai tu sĩ thần lâm này, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở kinh ngạc. Ông ta dù sao cũng là một vị chân nhân đương thời, thứ gọi là niệm động pháp rời, cái gọi là thiên địa vâng mệnh, cái gọi là nguồn gốc vạn pháp. Ông ta mở năm đầu ngón tay ra, sợi dây quy tắc đứt đoạn lại lần nữa, nối liền. Hoặc trái hoặc phải, hoặc trước hoặc sau. Một sợi dây là một ngày, lệch trời đã quá là khó, tầng tầng lớp lớp lệch trời lại càng cách thế, cách nhân. Mỗi thường khó đâm xuyên, liệt diễm đến đó cũng quay đầu. Trúc Duy Ngã vô cùng sắc bén, cả thương lẫn người đều bị chặn lại nửa đường. Lướt qua mỗi một sợi dây quy tắc, tốc độ liền chậm đi 3 phần. Sau khi cắt đứt 9 sợi, người và thương hầu như dừng lại. Mà Hoàng Kim Mặc ưu nhã, dạo bước trên không trung, nàng ta tự hồ có thể nhìn thấy rõ những sợi quy tắc này, hơn nữa có thể dùng sức mạnh thần lâm cảnh di chuyển. Một bước của nàng ta đều dẫm lên sợi dây quy tắc, bước chân như là gầy dây đàn. Thanh âm kia đương nhiên là mỹ diệu, tức là không mấy ai có phúc nghe thấy. Khoảng cách giữa nàng ta và Thiết Toái Tư chỉ hơn 10 trượng. Trước đó chỉ cần động niệm là có thể tách tới, là có thể tới. Bây giờ trên không trung di chuyển một lúc mới có thể từ từ lại gần. Kim xí phượng đao màu vàng chói lọi, nàng ta sắc bén ẩn hiện, cả người như là đang múa trên không trung vậy. Cao quý không gì sánh được, lãnh diễm không gì sánh được. Tươi đẹp không chỉ bởi tư sắc của nàng ta, mà lại càng là bởi vì ánh đao của nàng ta. Mà lại càng là bởi vì ánh đạo của nàng ta. Người bình thường đã căn bản không thể nào thấy rõ động tác của nàng, thậm chí không nhìn thấy rõ sự tồn tại của nàng ta nữa. Chỉ thấy quỹ tích ánh đao đầy trời, vẽ đất trời thành sợi, phân nhật nguyệt, cách tinh hà. Sợi quy tắc mà thiết thoái tự bày ra, căn bản không đủ để trở ngại. Nàng ta, đạo sau nhanh hơn đạo trước, đạo sau nặng hơn đạo trước, đạo sau mạnh hơn đạo trước. Ánh đào liên miên trải rộng một đường, hầu như đã trở thành một dòng sông ánh đào. Mọi người chợt nhìn thấy, giống như một dòng sông ngân hà đang chảy ngược lên 9 tầng trời. Phượng Vũ Kiều Thiên, Bách Nhị Liên Đào. Trong nháy mắt chém ra chiêu thức này, tối đa 120 đào. Đào đào phá hủy sợi quy tắc, đào đào chạm đến sự cực hạn sinh tử. Đây tuyệt đối là sát lực thần lâm cảnh nhất thời. Đây tuyệt đối là sát lực thần lâm cảnh cao nhất đương thời. So với kim thể ngọc tùy mà nói, đào như vậy, nhân gian khó có thể nhìn thấy lần nữa. Dòng sông ánh đào tiếp tục đánh lên trước mặt thiên công chân nhân. Quả thực khí thế không thể ngăn cản, mà thiết thoái tư đương nhiên không hề lui. Thế gian chưa từng nghe nói có chân nhân nào né tránh thần lâm. Ông ta cũng chỉ khép năm ngón tay lại, nắm thành. Trong thiên địa lúc đó, giống như là có âm thanh vật gì đó kéo căng vậy. Đó là sợi quy tắc nào đó trong thiên địa, trong ánh mắt bị kéo căng cực hạn, kéo căng đến tình trạng hầu như là sắp sụp đổ. Mà ông ta liền nắm chặt sợi dây quy tắc, với số lượng kinh khủng mà mắt thường không thể thấy được, đấm về phía trước, nắm tay đánh vào trong dòng sông ánh đào. Cũng không có âm thanh va chạm gì, tiếng chạm kết liên miên tụ lại thành một tiếng, sắc bén giống như là thùng, cắt thùng tính giác, sau đó âm thanh bị nắm tay đánh tan. Nắm tay thiết thoái tơ tiếp tục tiến về phía trước, giống như đánh nát tuyến bay, giống như đánh nát tuyết. Mà ánh đao đầy trời như ánh trăng vỡ vụn rơi xuống. Một quyền phá nát đạo hà, sợi quy tắc mà ông ta kéo căng đang ở gần hoàng kim mặt. Một lúc sau, ngay cả ông ta cũng cảm thấy nhiệt độ nóng hầm hập ùn ùn kéo tới, trong đó có mang theo một chút sắc bén, khiến cho da thịt ông ta hơi đau. Thái dương chân hòa của Trúc Duy Ngã, tần tẫn thương của Trúc Duy Ngã, người và thương một thể, cùng nhau bay tới. Ở trong trận chiến giữa chân nhân đương thời và cường giả thần lâm mạnh nhất hiện tại, tìm thấy cơ hội chiến đấu, thâm nhập quan sát chiến cuộc. Đây cũng là thiên phú tuyệt đỉnh. Đáng chém. Thiên công chân nhân dứt khoát thả nắm tay, đồng thời đưa tay trái ra. Hai tay ông ta đều xòe ra, dang rộng hai sang hai bên người. Cơ thể là thực, cuộc đời này là thực, tay cầm kia cũng là thực. Thế giới này cũng không phải là sự tồn tại hư vô. Nó được tạo thành từ vô số quy tắc. Phàm là từng cành cây ngọn cỏ, một bông hoa, một cục đá, đều là những tạo vật hoàn mỹ của thiên địa. Thậm chí ngay cả thiên địa cũng chỉ là do một loại quy tắc sắp xếp mà ra. Người không thấy được chúng, sống trong thế giới mà chúng tạo nên. Mà người nhìn thấy bọn chúng, lại chìm đắm ở bên trong vẻ đẹp kỳ diệu của chúng. Ông ta, thiết thoái tư, thứ lôi kéo chính là sợi thiên công, hiểu rõ chính là thao túng quy tắc. Lúc này 10 ngón tay của ông ta liên thiên liên địa, liên nhân liên diễm, đào phong nhảy múa, thương mang lăng lệ, thần thông hỏa diễm nóng hầm hập, 20 thần lâm cảnh cường đại. Trong thiên địa lúc đó, không gì là không thể thao túng. Tạm thời lấy thiên địa là bàn cờ, vạn vật là quân cờ, quy tắc là ô cờ, đánh một ván cờ đời người. Hai tay ông ta dịch đến trước người, 10 ngón tay cùng chuyển động bắt đầu thao túng. Bố cục này tên là thiên địa diễn. Trên bầu trời, thân hình Hoàng Kim Mặc và Trúc Duy Ngã hầu như là căng thẳng cùng một lúc. Sau khi dòng sông đao bị phá vỡ, bị thiêu đốt bên trong biển lửa vàng kim, hai vị cường giả thần lâm cảnh cũng chỉ là côn trùng nằm trên mạng nhện mà thôi. Thao túng Trúc Duy Ngã hiển nhiên là dễ hơn một chút, cho nên Hoàng Kim Mặc tạm thời bị giữ bất động giữa không trung. Còn Trúc Duy Ngã bắp thịt toàn thân đều cứng đờ, trường thương trong tay xoay chuyển liền bẻ hướng sang Hoàng Kim Mặc. Mũi thương sắc bén kia nhắm thẳng thiên linh cái Hoàng Kim Mặc. Thái dương chân hỏa của hắn ta đã theo hắn ta quần quật, mà hai tay hắn ta giống như là được đúc bằng sắt, giống như là gắn chặt trên cán thương. Hắn ta không tự chủ được. Huyết dịch trong cơ thể hắn như là sống giữ gầm gừ, nhưng mà chỉ vô dụng thôi. Cốt cách hắn ta nổ vang liên tiếp như là pháo, nhưng cũng chỉ vô dụng. Thần thông linh tướng vang vọng không ngừng, gần như là bành trướng vô hạn, nhưng cũng hoàn toàn vô dụng. Linh thức hắn ta kết thành đao, thành thương, thành kiếm, muốn cắt đứt trói buộc vô hình kia, nhưng cũng vô dụng. Sao có thể chứ? Trúc Duy Ngã chỉ có thể dãy dụa trong lòng, bởi vì thậm chí ngay cả giọng nói của hắn ta cũng đã bị thao túng. Hắn ta đã là cường giả thần lâm cảnh vượt qua khoảng cách thiên nhân, vậy mà hắn ta lại nói không thể ra lời. Hắn ta là cường giả thần lâm cảnh có thể giao phong chính diện với Đỗ Như Hối, vậy mà hắn ta lại không thể nói ra lời. Gần. Mũi thương nhọn của hắn ta gần hơn. Hắn ta đã nhìn thấy mặt Hoàng Kim Mặc, lạnh lùng xinh đẹp và cao quý như vậy, cô độc và lạnh lẽo như vậy. Bọn họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thời gian, giữa bọn họ hiểu biết về nhau nhiều như thế nào chứ? Những câu chuyện không ai biết được kia là hai kẻ cô độc gặp được nhau. Trong đêm lạnh có một ngôi sao khác nhấp nháy, tịch mịch mà cũng không hề tịch mịch. Ở trên đời này còn có ai giống như nàng đấy? Sao có thể? Hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng quán ta thất khiếu toàn bộ rỉ máu. Hắn ta rút cục đã hô ra tiếng. Sao có thể chứ? Phảng phất giống như là tiếng sơn hô hải khiếu, phảng phất giống như là tiếng sấm chớp nổ tung, rầm rộ, đinh tai nhức óc. Toàn thân hắn ta bốc cháy kim diễm, dùng sức mạnh khuấy đảo uy nghiêm thiên địa, cứng ngắc gập người ở trong không trung. Ầm một tiếng, thanh âm kia vừa rung động lại sôi trào, bướng bỉnh, lại kiêu ngạo. Bộp một tiếng vang dứt khoát. Thanh tần tẫn thương 30 năm kia gãy rồi. Nửa đoạn thân thương rơi xuống, Trúc Duy Ngã đã nắm chặt nửa thân thương còn lại, hộc máu bay đi. Thương này thà gãy, không đâm người. Từ khi Trúc Duy Ngã xuất đạo đến nay, tần tẫn thương cùng hắn đã thành danh dần cao, cùng nhau tỏa sáng. Thứ gọi là thấy thương như thấy người, người đời không ai không biết cả. Thương tới thì người tới, thương kêu thì người kêu. Một thanh trường thương về ngoài không kinh diễm này là thứ mắn ta yêu như là mạng vậy. Đi thì xách ngược, chiến thì nắm chặt, đứng thì ôm ở trong ngực, ngồi thì gác ngang đầu gối. Mỗi một dấu vết trên thân thương đều là những mảnh nhỏ thời gian của hắn trải qua vô số trận chiến sinh tử. Mỗi trận chiến đều dùng thanh thương này phá địch. Sau mỗi một trận chiến, hắn đều tự tay lau chùi trường thương, không cho bất cứ ai khác chạm vào. Thứ gọi là thanh tần tẫn thương này đốt 30 năm cũng không hết. Người gọi là Trúc Duy Ngã này bình sinh không có thua ai, mà hiện tại hắn tự làm gãy. Cường giả có thể chết không thể bị chế ngự, thương này cho đến giờ vẫn thẳng tắp. Thần cùng thương dưỡng, ý cùng thương hợp, trường thương của Trúc Duy Ngã gãy đôi, cả người nhất thời mất khống chế, kim thể ngọc tủy cũng không thể an ổn. Một màn này khiến người khác kinh ngạc, nhưng cũng không hề quá kinh ngạc. Dùng động chân đấu với thần lâm, thiết thoái từ có đủ thông thả để điều chỉnh, có đủ không gian để giải quyết cái thứ gọi là ngoài ý muốn. Chỉ là đứa nhỏ có tinh thần, dưới tình huống liều mạng, nhảy đến nơi hắn ta căn bản không thể nhảy. Thiên công chân nhân lần nữa nhấc tay phải lên, vung cả người Trúc Duy Ngã. Đã bị sợi thiên công vô hình treo lên, giống như một con cá mắc câu bị kéo ra khỏi mặt nước, sau khi rung động, liền treo ở không trung. Hoàng Kim Bạc thấy hết một màn này, trong đôi mắt phượng mỹ lệ, sát khí chìm nổi như biển. Nàng ta bị vô số sợi quy tắc thao túng, ở trong thiên địa diễn, biến thành một trong vô số quân cờ, không thể tiến, không thể lùi, không thể động. Đối với nàng ta mà nói, đây là một sự sỉ nhục lớn lao. Trơ mắt nhìn thấy một màn Trúc Duy Ngã bẻ gãy thương này, lại càng giống như là cắt vào lòng nàng ta một nhát đau. Trong hơn 900 năm sau khi Hoàng Duy Chân qua đời, không lúc nào là không sống trong cuộc sống cô độc cả. Lúc đầu nàng ta trốn ở một nơi rất sâu thẳm, không ăn không uống, không cử động, mấy trăm năm không nói chuyện với ai. Nàng ta nghĩ nàng ta có lẽ sẽ vĩnh viễn nằm xuống như vậy, vĩnh viễn hưu quạnh, vĩnh viễn hối hận là sự trừng phạt mà nàng ta dành cho mình. Sau đó có một lần địa long chở mình, nơi nàng ta đang ở bị lôi ra, dẫn đến rất nhiều người, rất nhiều ầm ĩ, rất nhiều phiền toái. Nàng ta liền rời khỏi nơi đó. Nàng ta không thích ở cùng với người khác, nhưng mà trên đời này khắp nơi đều là người, khắp nơi đều có dấu vết con người. Nàng ta một mình du đãng ở thế giới này, có đôi khi nhìn chút gió, có đôi khi xem một chút nữa, không gió không mưa thì ban đêm xem sao, nằm trên sườn núi nhìn mây cả ngày, không giao lưu với bất luận người nào, cũng không có nhớ rõ là từ lúc nào lại đến một nơi hỗn loạn như vậy. Nàng ta có tội. Từ trước cho tới nay, nàng ta luôn tự nói với mình, nàng ta có tội. Nàng ta ngừng lại, xây một tòa ngục giam cho mình, nhốt mình ở chỗ này, nhưng mà bởi vì thiên tính thích cái đẹp, lại không muốn quay trở lại lòng đất, cho nên xây trên mặt đất, xây thành một dạng tòa lâu, tên cổ, tù lâu. Lâu kia là cái khung, nàng ta chỉ có một người. Dưới tình huống một nơi hỗn loạn này, một tòa kiến trúc hợp quy tắc, một nữ nhân xinh đẹp, luôn luôn có thể thu hút rất nhiều phiền toái. Đương nhiên đối với nàng mà nói, những thứ gọi là phiền toái kia chẳng qua chỉ là sự quấy rối như những con kiến bò qua giày mà thôi. Nàng ta có đôi khi có thể giết một số người, có đôi khi có thể cản người ta giết người, sau đó ngại phiền toái liền đặt ra một số quy củ, làm trái thì giết, còn lại thì mặc kệ. Giống như điều Khương Vọng kia nói, bản thân quy củ đã là một loại trật tự. Một luồng đồ có điên cuồng tà ác đến như thế nào, một cuồng đồ có điên cuồng tà ác đến cỡ nào, thì cũng có một khát vọng một cuộc sống tự do. Trật tự bên trong nơi hỗn loạn hấp dẫn đến rất nhiều người, sau đó càng lúc càng nhiều người tụ lại nơi đây. Duy trì quy củ quả là một chuyện mệt muốn chết đi. Nàng ta liền tiện tay đề bạt mấy người thành lập tội vệ. Tội vệ duy trì quy củ, sau đó liền có thành bất thục. Nàng ta xưng là tội quân. Tội lại không thể chuộc. Chính cái thế giới này không gì khiến cho nàng ta lưu luyến. Nàng ta còn sống chỉ là vì không thể nào chết đi. Lần đầu thấy Trúc Duy Ngã, chỉ là có chút thưởng thức. Nhưng chỉ dừng lại ở thưởng thức. Nếu như Khôi Sơn giết chết thì thôi. Trúc Duy Ngã đột phá trong lúc chiến đấu, đạt được Thái Dương Chân Hỏa, mạnh mẽ đánh bại Khôi Sơn, thiên tư quả thực bất phàm. Nhưng thả cũng liền thả. Lần thứ hai nhìn thấy Trúc Duy Ngã là ở nơi thành bất thục cung cấp cho ba nước Trang, Ung, Lạc đàm phán. Trúc Duy Ngã bản lĩnh làm kinh ngạc tứ phương, để ép thiên tài hai nước còn lại. Khi đó nàng ta nghĩ, vận đạo Trang Quốc đúng là rất tốt. Chỉ là ao cá nhỏ rốt cục cũng chỉ là ao cá nhỏ. Cá trong chậu khó có ngày thoát vây. Lần thứ ba gặp lại, chính là trận phạt thành phản quốc rầm rộ kia. Chiến tức kiệt lực, liên tiếp hạ 30 thành, lưu lại một nét mực đẫm máu ở trên trường thành. Thế nhưng, xoay người liền tuyên bố phản quốc. Nàng ta bỗng nhiên có hứng thú nồng đậm đối với người này. Có lẽ bởi vì cái tên Trúc Duy Ngã cũng có một chữ Duy. Có lẽ vì rốt cục trong mấy trăm năm qua, Ai Dĩnh Ngọc Bích cũng bắt đầu hồi phục, khiến cho nàng ta cảm thấy một chút hy vọng, có chút mong chờ đối với thế giới này. Có lẽ ở trên khuôn mặt kiêu ngạo này, nàng ta loáng thoáng nhìn thấy cái loại phong thái đã 900 năm, không thấy kia. Tóm lại, nàng ta hiếm thấy ra tay. Nàng ta là một người tính tình kiêu ngạo, hắn ta lại càng mắt cao hơn đầu. Cho dù ở nhờ tại thành bất thục, cũng là kiên trì chỉ là hợp tác, không phải phụ thuộc. Từng khoản đều tính toán rất rõ. Nói rằng, thứ mượn, rồi tất sẽ trả lại. Nàng ta cũng liền cố ý cho hắn ta chút chuyện để làm. Để hắn ta mặc y phục tội vệ, ở trước mặt người khác gọi mình một tiếng quân thượng. Từ thành bất thục đến Ngụ Uyên, có rất nhiều mẩu chuyện ngắn. Những khoảng thời gian đó trong lòng sinh mạng của nàng, chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng nghĩ lại, lại có nhiều thứ để hồi tưởng như vậy. Là bắt đầu từ lúc nào, nàng ta cảm thấy chẳng còn cô độc nữa đấy. Nàng ta cao cao tại thượng hơn 900 năm, khoe khoang, cô lãnh, chờ một tia hy vọng hư vô mờ mịt, thực ra rất cực khổ. Nàng ta là tù nhân trong tù lâu, nàng ta là kẻ tù tội không thể chuộc tội. Trong tất cả ác nhân ở thành bất thục, nàng ta là kẻ đáng ghê tởm nhất, nàng ta là quân chủ tội nhân. Nhưng vẫn có người chìa tay ra với nàng, có người đứng trong kim diễm rực rỡ, nói cho nàng ta biết sẽ có ánh sáng. Ta tức là ánh sáng, ngã tức là ánh sáng. Trước kia nàng ta nhìn gió, nhìn mưa, nhìn mây, nhìn sao. Hiện tại nàng ta nhìn Trúc Duy Ngã. Nàng ta thích ánh mắt Trúc Duy Ngã nhất. Mắt như là sao lạnh, nhưng lại xinh đẹp hơn so với trời sao. Ánh sáng là ở đây. Giây phút này Trúc Duy Ngã vì nàng bẻ gãy thương. Đó là tần tẫn thương mà Trúc Duy Ngã trân quý như là sinh mệnh. Lúc này nàng ta cảm nhận được rõ mồn một sự thống khổ, giống như tiếng vang từ tận sâu trong linh hồn vỡ. Giống như là trái tim nàng ta, cũng giống như là thanh trường thương kia, nứt gãy rồi. Xương ngón tay nàng ta cũng nứt. Xương cổ tay, xương cánh tay của nàng ta, xương cốt toàn thân cao thấp của nàng ta đều xuất hiện vết rạn. Đó là biểu hiện cho việc kim thể ngọc tùy thần lâm cũng không thể chịu đựng được sức mạnh mãnh liệt này. Thế gian há có thể có thần lâm thọ hơn 500 năm? Thế gian há có thể có thần lâm thọ hơn 516 năm? Sách sử há có thần lâm thọ qua 900 năm? Chỉ có một mình Hoàng Kim Mặc. Bên trong cơ thể của nàng ta ẩn chứa một loại sức mạnh mênh mông nhất, nhất thời khiến cho thiên địa đều run rẩy. Từ xưa đến nay chưa hề có thần lâm chi lực gầm gừ bên trong kim thể ngọc tùy. Phượng xí đao trong tay run lên, réo rắt như là tiếng phượng kêu. Nàng ta dung nạp cái loại sức mạnh cường hoành, ngay cả cấp bậc thần lâm cũng không thể chứa được. Trước tiên nứt vỡ bản thân, sau đó lại phá thiên địa diễm. Khuôn mặt lãnh diễm đến cực điểm của nàng cũng xuất hiện vết rạn. Đó là một loại tan vỡ phương diện quy tắc, bởi vì ánh sáng cũng nát vụn, cho nên hiện vẻ tối tăm. Những vết rạn kia chẳng những không hề khiến cho nàng ta trở nên xấu xí, mà ngược lại càng khiến cho nàng ta có thêm một loại xinh đẹp yếu ớt. Nàng ta giống như một đóa tường vi đen được làm từ thủy tinh, cực lạnh, cực tươi đẹp, cực yếu ớt, lại cực xinh đẹp. Đào quang của nàng ta quá lạnh, quá cô độc, giống như là vĩnh viễn không có ai hiểu, vĩnh viễn sẽ không có ai hiểu rõ nàng. Nàng ta đang đợi một kết quả hầu như không thể xảy ra, đang nhìn về phía sao băng có lẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Ánh đào như vậy, giống như ánh sao răng khắp nơi, tỏa khắp không trung của thành bất thục, bao phủ thiết thoái tử. Trong lúc nàng ta tự sụp đổ, chém vỡ thiên địa diễn, khiến cho thiên công chân nhân thiết thoái tử cũng theo đó mà đổi sắc mặt. Ở trong lúc nhất thời, trên không trung cả tòa thành thị đã bị bao phủ bởi ánh đao răng khắp nơi. Đứng ở nơi hỗn loạn như thành bất thục, lần đầu có ánh đao chiếu rọi như vậy. Có lúc bọn chúng nhỏ bé như là vết rạn trên mặt Hoàng Kim Mặc, giống như là lẳng lơ trang điểm của mỹ nhân tuyệt thế nào đó. Có đúng, có lúc bọn chúng bành trướng giống như một tấm lưới khổng lồ, giống như đường kẻ trên bàn cờ, nện xuống, giống như chia cắt cả thế giới này. Không khí là mảnh vụn, không gian là mảnh vụn. Cả ánh đao và mục tiêu trong đó đều biến thành hình dáng khối vụn. Mạnh như thiên công chân nhân thiết thoái tử, đối mặt với ánh đao như vậy cũng không khỏi biến sắc lui về phía sau nửa bước. Đây là một vị chân nhân đương thời, đối mặt với một tu sĩ thần lâm, lùi lại. Chiến quả này đủ để ghi vào sử sách, được một số người truyền xướng. Hoàng Kim Mặc lại tiến tới, nàng ta mặt không biểu cảm tiến về phía trước. nàng ta tiến bước chém đao trảm kích để ép một vị chân nhân đương thời. Thiên địa diễn trong nhà mắt sụp đổ, khiến thiết thoái từ cũng nhất thời chút trì trệ. Sợi quy tắc ông ta nắm ở trong tay lại bị trực tiếp nổ tung, sau đó bị chém vỡ trong ánh đao. Cho dù đây là sự công kích của một vị tu sĩ thần lâm đỉnh cấp tự hủy, thì lực sát thương này cũng không khỏi quá mức kinh người. Vô biên, ánh đao toái diệt rơi xuống rồi. Thiết thoái thư đưa một tay đến trước, không khí trong nháy mắt dùng một loại phương thức huyền diệu bện lại với nhau, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành thực chất. Kết thành một khí cháo kiên cố, hơi mờ, bao trùm thiếu nữ cổ quái hí tương tư của Mặc Môn vào trong. So với từng đám cự nhân thành bất thủ đã sớm chạy trốn ra ngoài thành, hí tương tư, hí tương nghi vốn không hề sợ hãi. Trước lúc ánh đạo vô biên rơi xuống, nàng ta đang hai tay trúng mặt, ngửa đầu nhìn trận chiến đầy yêu thích. Thiết thoái tư đúng lúc dùng thiên công, một tay bệnh khí cháo hạ xuống, cũng không hề ảnh hưởng đến nét mặt nàng ta một chút nào. Nàng ta quả thực là nhìn Hoàng Kim Mặc không chớp mắt, thưởng thức vị đại tỷ tỷ lãnh diễm tuyệt luân này, thưởng thức cái loại mỹ cảm hưu quạnh lại điêu linh kia. Mà thiết thoái từ sau khi tiện tay bảo vệ hí tường nghi, quay người lại tiến một bước, đúng lúc chạm mặt với Hoàng Kim Mặc. Cho dù đối phương đang có sức mạnh mênh mông vượt quá thần lâm, cho dù đối phương đang trong quá trình tự bạo, ông ta thân là chân nhân đương thời cũng không thể chỉ dựa vào chờ thời mà thắng được. Theo lời cự tử, nếu không thể bắt thì giết. Tư thái điều linh toái diệt tự bạo như vậy, hiển nhiên không có khả năng bắt sống. Vậy thì giết đi. Trước khi nàng ta hoàn toàn tự bạo, giết chết nàng ta. Hoàng Kim Mặc có thể chết, nhưng mà phải chết dưới sự trừng phạt của Mặc gia. Ông ta bước nhanh tiến vào trong ánh đao, toái diệt. Quy tắc ở đây đã nát vụn. Ông ta cũng không thử tiếp tục nữa, dùng thân đón lấy ánh đao vô tận. Keng một tiếng, liên miên giao hưởng. Đó là sức mạnh vượt quá thần lâm va chạm với quy tắc. Thứ thiết thoái tư mặc trên người là bào nâu bình thường, giày đi dưới chân cũng là giày cỏ bình thường, vải thô, rơm rạ, không phải là pháp khí bảo cụ gì. Nhưng mà thứ ông ta bệnh ra lại là thiên công, ánh đào đều không thể phá. Mà lúc nãy mắt trái ông ta hơi giật giật, là nỗi đau như thế nào mà khiến cho thân thể chân nhân cũng cảm nhận được chứ. Thiết thoái tư hơi chuyển mắt. Ông ta thấy được một mũi nhọn rõ rệt đang đón lấy tầm mắt ông ta, xé toang ánh mắt của ông ta. Lúc thân thể Hoàng Kim Mặc hiện vết rạn, dùng sức mạnh cực hạn vượt ngoài thần lâm để chém vỡ thiên địa diễn, Trúc Duy Ngã đang bị treo ngược ở trong không trung, nháy mắt đạt được tự do. Thân thể Hoàng Kim Mặc xuất hiện vết nứt, đương nhiên khiến cho khóe mắt hắn ta cũng muốn nứt ra. Mặt như người hắn ta đương nhiên cũng sẽ không ở trong trận chiến trình độ này lãng phí thời cơ trong lúc đau khổ. Hắn nắm chặt tân tận thương, đầu thương hiện tại chính là mặt cắt, cán thương rạn nứt, không một chút sắc bén, chỉ có lởm chởm gai gỗ. Cán thương rạn nứt trơ trụi, giống như thanh củi khô thiêu đốt trong bếp lửa. Tầm thường như vậy, nhưng mà lại kiên cố như vậy, có thể trải qua thời gian 30 năm, đợi được người hiểu nó. Trong một trận chiến như vậy, ở giây phút này, không chút khe hở nào để Trúc Duy Ngã đi nhặt nửa đoạn trước thân thương đã rơi trên mặt đất, không có cơ hội đén ta có lựa chọn khác. Hắn ta đã là tồn tại giống như là thần, nhưng đối mặt với chân nhân đương thời thì vẫn yếu đuối như vậy. Hắn ta nhất định phải đối mặt với sự tương đối yếu đuối này. Hắn ta đã phải tin chắc mình tuyệt đối không có nhỏ bé. Hắn ta vẫn tiến công. Hắn ta liền lấy mặt cắt gai gỗ lởm chởm của cán thương làm mũi nhọn, dùng bản thân là cán thương, dùng vũ dực thiêu đốt lên tam túc kim ô. Thế hợp với ý, khí hợp với huyết, dùng thân vô lực, linh thức cùng quán, trong nhắm mắt đã đến trước mặt thiết thoái tư. Ngay lúc thân thể thiết thoái tư va chạm ánh đào, một đầu thương đã hướng đến mặt mắt trái của ông ta. Thiết thoái tư đưa tay trái lên, vừa vặn ngăn ở trước mắt trái. Mặt cắt cán thường gãy, cũng mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay của ông ta. Bàn tay ông ta gầy dơ xương, bình thường như vậy, thậm chí không thể được xưng là mạnh. Nhưng một thương thiêu đốt dư lực này của Trúc Duy Ngã, thiêu đốt tới, ngay cả da cũng chẳng thể xuyên thấu. chênh lệch thực lực cũng không thể bị ý chí vượt qua. Thiết Thoái Từ cầm đoạn thương này trong tay cũng giống như là cầm lấy Trúc Duy Ngã đằng sau đoạn thương, cầm ngọn lửa màu vàng kim kia, cầm lấy phiến không gian nghiêm chỉnh này. Ông ta nhàn nhạt nhìn lướt qua, đã có thể phá ảo diệu trong đó. Đây quả là một loại gỗ không tồi, tạo thành cái dáng vẻ này. Dưới cơ duyên xào hợp mới có thể trở thành danh thương, thủ pháp hơi thô ráp một chút, đúng là đáng tiếc. Nếu không phải thực sự sinh ra linh tính, thì một chút tâm tính thương tiếc này của ông ta cũng sẽ không có, chỉ sẽ cảm thấy quá là chà đạp. Thiên công như thế nào vậy? Ông ta hỏi. Thiên công như thế nào vậy? Thiết Thoái Từ khép nằm ngón tay lại, cầm chặt mặt cắt đoạn thương này, cầm mọi thứ liên quan giữa Trúc Duy Ngã và thanh thương này. Đoạn thương trong tay ông ta lần nữa cấu tạo bằng tốc độ kinh người, vân gỗ phân liệt, cành nhánh mọc lan tràn. Vô số vân gỗ, như là sợi tơ, giống như là rắn lại giống như là dây leo, mọc ngược về phía Trúc Duy Ngã. Trong mắt đã bọc hắn ta thành một kén gỗ. Mặt ngoài sáng bóng trơn trượt, như là thiên nhiên tạo thành, tự nhiên đến mức Trúc Duy Ngã giống như là vốn chính là một con tằm, vẫn luôn mua dây buộc mình. Đây là thiên công. Bên trong kén gỗ là một thế giới không có ánh sáng, không có không khí, không có tiếng động. Trúc Duy Ngã không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, không cảm thấy gì hết. Hắn ta lúc này không tìm được con đường phía trước, cũng không nhìn thấy phương hướng đang dần mờ mịt, vẫn đang tận tình thiêu đốt tất cả. Hắn ta cơ hồ nghiến nát răng, huyết dịch như là triều tiến, đâm, rồi lại đâm vào. Cơ bắp toàn thân hắn ta đều căng chặt đến cực hạn, giống như một dây cung kéo căng. Nhưng không đủ để tránh thoát. Một lần tránh thoát thiên địa diễn mà gãy thương kia đã vượt quá tiềm năng rồi. Đối với trần nhân đương thời như Thiết Thoái Tư mà nói, hiện tại chẳng qua là nâng cao phần sức mạnh kia. Nâng cao đến mức cho dù tiểu bằng hữu này có nhảy dựng lên, thì cũng chẳng thể với tới được. Sau đó trói chặt. Cả người Trúc Duy Ngã chợt cứng đờ, ngay cả linh thức cũng bị quy tắc trói chặt. Năm giác quan đều tĩnh mịch. Thái dương chân hỏa màu vàng kim đang sôi trào bên ngoài kén gỗ kia bị dập tắt. Thiết Thoái Từ không hề tiếc rẻ thể hiện sức mạnh của một vị chân nhân đương thời. Ông ta tuyệt đối không ngần ngại thể hiện cho người khác biết sự cường đại của Mạc Môn. Nhưng vào lúc này, một đường đao phong lạnh lẽo rắn ở ngay mi tâm của ông ta. Dựng thẳng cắt xuống, hầu như muốn xẻ đôi thân thể ông ta từ trên xuống dưới. Ông ta đương nhiên không thể coi thường một đao như vậy, nhưng mà quả thực có chút kinh ngạc, vậy mà lại để cho một tu sĩ thần lâm đến gần sát như thế. Lúc này người trong gang tấc, đao gần sát bên, Thiết Thoái Từ không có động tác khác, chỉ rời chán mình tới trước một chút, dùng chán đón đạo, keng một tiếng, như thâm sơn đụng chuông cổ, đao phong dừng ở trên chán, lại bị đẩy lùi nửa tấc, đao này lại không thể phá. Chân nhân thể, há là thứ mà ngươi có thể chém chứ? Thiết Thoái Từ lớn tiếng quát, lại thuận tay tát một cái, đã đánh bay một đao khác, hoàng kim mặc chém về phía đan điện. Bàn tay thu về, đồng thời nghiêng thành một con dao, từ dưới chém nghiêng, chém nát cả khuôn mặt, từ cổ đến da đầu của hoàng kim mặc. Giống như một chiếc bình sứ vỡ vụn, tạo thành vật thiên nhiên, chí mỹ này, và giây phút này bị phá hủy một cách tàn khốc. Cái loại xinh đẹp điêu linh này khiến cho người ta không nhịn được tan nát cõi lòng. Kết cục như vậy, có lẽ cũng đã được chú định rõ ràng từ giây phút thân thể nàng ta lộ ra vết rạn nứt. Thành chủ tuyệt diễm thế gian của Thành Bất Thục, trước khi chết vẫn mặc hoa y, một thân màu đen của nàng ta, thường mặc nhất. Giống như là cánh hoa điêu tàn, lúc vẫn còn đang ở giữa không trung, hơi thở cũng đã hoàn toàn tan biến. Thiết Thoái Từ kéo kén gỗ phía không trung ra xa. Trúc Duy Ngã kiêu ngạo không gì sánh được, lúc này đang ở trong kén. Có lẽ anh ta cảm giác được thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện, cũng có lẽ không cảm giác được. Không biết điều nào tàn khốc hơn. Tóm lại, hắn ta không có bất cứ một động tĩnh gì. Trước mặt chân nhân đương thời, đại biểu cho Mạc Môn, lại vẫn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ. Hôm nay xảy ra chuyện chiến này, khiến cho Thiết Thoái Từ có chút không vừa ý. Mặc dù ông ta không có mấy tình cảm đối với Mạc Kinh Vũ, nhưng mà cũng khó tránh tức giận vì uy nghiêm Mạc Môn đã bị hao tổn. Chẳng qua, bây giờ đều dứt cả rồi, cũng không có gì đáng để bận lòng cả. Chúng ta chỉ có thể bắt sống một người đem về. Thiết Thoái Từ cúi đầu nói với Hí Tường Nghi đang dưới mặt đất. Tường Nghi, dọn dẹp một chút đi. Ông ta vừa mới dứt lời, đột nhiên quay đầu lại. Trong tầm mắt của ông ta lộ ra vẻ khó có thể tin. Ông ta nhìn thấy cái gì? Ông ta thấy cỗ thi thể Hoàng Kim Mặc đang rơi xuống kia. Vậy mà giữa không trung dâng lên ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa kia vừa nhanh vừa mãnh liệt. Chỉ một vòng, liền nuốt trọn cả cỗ thi thể kia. Ngọn lửa màu đỏ thu lại thành một nắm tay, lại chợt trải rộng ra thành một quả cầu lửa thật lớn, hừng hực thiêu đốt phía trên thành bất thục. Ở trong vị trí thiêu đốt mãnh liệt kia, thậm chí còn mơ hồ bị nhuộm thành màu đen. Trong không trung mơ hồ có phượng ảnh chiếu rọi, bên trong cái chết vắng lặng, có một mầm sống nảy mầm. Trong vô tận tịch diệt, có biến hóa thần thánh xảy ra. Thiết Thoái Từ nhìn hỏa cầu cực lớn này, giống như nhìn thấy một tấm gương. Trong gương có một thế giới khác, mà hắc viêm dần dần lan rộng trong xích diễm, dần dần phác họa ra một hình dáng cụ thể. Tóc đen như thác, mắt vượng lạnh lùng, cô độc, đôi môi khẽ mím, tư thái hoàn mỹ. Hoàng Kim Mặc lãnh diễm tuyệt luân, trên người mặc hoa thường màu đen, như là tiên như thần, sống lại từ trong hỏa diễm. Đường đường thiên công chân nhân Thiết Thoái Từ cũng không thể nào che giấu được sự chấn động. Cảnh giới động chân, động kiến chân thực. Ông ta tuyệt đối không thể bị một tu sĩ thần lâm lừa dối. Cho nên lúc này nhất định ông ta đã thực sự giết chết Hoàng Kim Mặc. Cho nên Hoàng Kim Mặc hiện tại cũng thực sự đã sống lại. Thực sự là chết đi sống lại. Đây là tuyệt đỉnh thần thông trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn. Thần thông bất tử. Lúc Hoàng Kim Mặc và Trang Cao Tiện rằng co, nói nàng ta có thể là tu sĩ thần lâm duy nhất có thể giết chết chân nhân. Sở dĩ lúc thiên công chân nhân Thiết Thoái Từ đánh đến cửa, nàng ta trực tiếp dùng sinh tử quyết đấu, đều là bởi điểm này. Bởi vì nàng ta có thần thông bất tử này, cơ hồ ngay lúc Thiết Thoái Từ tỉnh giấc, thân ảnh Hoàng Kim Mặc bước đến gần. Buông bàn tay bần thiểu của ngươi ra. Lúc này phượng xí đao của nàng ta đã rơi xuống đất, cho nên hai tay nàng ta trống trơn. Hai tay nàng ta trống trơn, nhưng mà sát khí trong đôi mắt phượng của nàng ta rõ ràng như vậy. Cước bộ của nàng ta kiên quyết như vậy. Nàng ta nhắm vào Thiết Thoái Từ, giống như căn bản không biết thế nào là chân nhân đương thời. Không, nàng ta biết chân nhân đương thời là thế nào. Nhưng mà chân nhân đương thời này không biết Hoàng Kim Mặc là người thế nào. Không biết ai là Hoàng Duy Chân, kẻ gọi là chân nhân xuất thân từ Mặc gia này. Sao dám bắt Trúc Duy Ngã như vậy? Làm sao dám khơi lên sự phẫn nộ của nàng ta? Hai tay sơn móng màu đen diễm lệ của Hoàng Kim Mặc như là hoa nở ở trước mặt Thiết Thoái Từ. Hoa khai nhất thế giới. Gió sương mưa tuyết, lá rụng, hoa bay. Trời xanh đổi sấm, biển động, thuyền đơn. Hầu như liên tiếp vô cùng vô tận ý tưởng. Cuộc đời này, kia, hủy diệt, hòa lại thành một, hợp thành một thế giới, đều ở trong một ấn. Đây chính là vô thượng ấn pháp mà Hoàng Duy Chân truyền lại, Sơn Hải Điển Thần Ấn. Khương Vọng học được Tất Phương Ấn và Họa Đầu Ấn, cũng chỉ là hai loại trong số đó. Năm xưa Hoàng Duy Chân đệ nhất phong lưu suốt 3.000 năm đại sở, dùng nó tung hoành thiên hạ. Mặc dù Hoàng Kim Mặc chưa đến cảnh giới có 871 ấn, nhưng mà trong số suốt 900 năm này cũng đã tích lũy đứt quãng được 365 ấn. Đây là một loại sức mạnh quả thực không thể nào hình dung, là thứ mà phương không gian và phương thời gian cũng khó có thể dung nạp. Kim thể ngọc tùy của nàng ta cũng căn bản không thể nào chống đỡ. Lúc ấn ra cũng đã bắt đầu bị hủy diệt. Nhưng mà trước lúc bị hủy diệt, ấn pháp nàng ta đã tới trước người. Thứ này sao có thể chỉ là một đôi tay? Đây là vô tận phong lưu mênh mông đại sở. Thiết Thoái Từ nắm chặt ngón tay, những sợi quy tắc căn bản không thể vào nào ngưng tụ. Ông ta chưa đường rút lui, nhưng mà đường chân nhân đương thời vậy mà lại không thể rút lui được. Thế giới huy hoàng huyễn sinh tiêu tán, ở trong đôi tay mỹ lệ đến cực điểm, không ngừng diễn hóa, không ngừng đẩy mạnh, không dừng lại tiến sát mặt ông ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiết Thoái Tử lật ngược năm ngón tay, che lấy mặt của mình, trong nhà mắt không thể giữ lại gì. Nguyên thần đứng ở nguyên thần hải, kêu trời vâng mệnh, thấy rõ nguồn gốc vạn pháp, phát huy thiên công, ở trong một phần vạn khoảnh khắc, bện không khí thành khiên, dùng nguyên lực bện thành tường, dùng không gian bện thành khóa. Ấn pháp của Hoàng Kim Mặc rơi xuống, khiên thiên công bện từ không khí, trong nhà mắt bị xuyên thủng, tường thiên công bện từ nguyên lực, trong nhà mắt bị vỡ vụn, khóa thiên công bện từ không gian, sụp đổ dễ dàng. Ấn pháp của Hoàng Kim Mặc đặt trên năm ngón tay của Thiết Thoái Tử, đè xuống mặt ông ta, vẫn còn đang trên đà đi tới, giống như muốn làm nổ tung đầu chân nhân này. Kinh lực biến mất, sức mạnh kinh khủng khó có thể hình dung kia, chỉ huy hoàng trong một khoảnh khắc nhất thời, sau đó biến mất. Hoàng Kim Mặc mang theo ấn pháp, đã biến mất sạch sẽ, lại bởi vì cực hạn thân thể không thể thừa nhận sức mạnh ấn pháp bậc này, nên trước khi ấn chết Thiết Thoái Tử, trước tiên bỏ mình. Thiết Thoái Tử chậm chạp dịch chuyển năm ngón tay đang che mặt đi, vậy mà cảm thấy sống lưng có chút lạnh lẽo. Trên xương năm ngón tay này của ông ta đã xuất hiện dấu hiệu lõm rất rõ ràng. Đối với bất kỳ một vị chân nhân đương thời nào mà nói, thần lâm đều không có đủ mạnh. Nhưng mà một kẻ thần lâm có thần thông bất tử thì ngay cả chân nhân cũng không thể coi thường. Công kích thần lâm bình thường quả thực rất khó vượt qua khoảng cách quy tắc, có thể do sức mạnh hoàng duy chân truyền lại, lại thêm dưới tình huống Hoàng Kim Mặc cậy vào việc thúc giục thân thể bất tử vô hạn, quả thực có thể khiến cho chân nhân bị thương. Đúng là khiến thưởng thức, đúng là khiêu chiến thưởng thức, đúng là vượt quá tưởng tượng. Cường giả thần lâm như vậy, cổ kim, khó tìm. Ông ta vất vả lắm mới cùng Hí Tường Nghị đi một chuyến, nhận được mệnh lệnh của cự tử, tiện tay thi hành nhiệm vụ, vậy mà lại đụng phải. Thiết Thoái Tử cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh của mình nữa. Ngay lúc ông ta đang cảnh giác, hỏa diễm màu đỏ kia lần nữa thiêu đốt trong không trung, một vòng cuốn lấy thi thể, trong chốc lát co rút lại rồi trải rộng ra, hắc diễm trong xích diễm từ đó hồi sinh. Dáng vẻ mỹ lệ của Hoàng Kim Mặc lại một lần nữa hiện ra, mắt phượng lạnh lẽo, vươn người cô độc. Một tu sĩ như vậy, mặc dù chỉ là cảnh giới thần lâm, thì phải đối như thế nào đây? Làm sao có thể bắt để giết? Mặc dù Thiết Thoái Tử còn chưa đến mức sợ, nhưng mà rốt cục vẫn cảm thấy khó giải quyết. Ông ta không nhịn được cúi đầu liếc nhìn thiếu nữ đang ở trên đường phố dưới mặt đất một cái. Lúc này Thành Bất Thục lớn như vậy, hầu như đã vô ích. Ác nhân muôn hình muôn vẻ sống ở đây, căn bản sẽ không để ý đến người nào. Những tội vệ kia cho dù muốn làm gì, thì có thể làm gì chứ? Khôi Sơn đang xung kích 21 cửu trọng thiên võ đạo kia không có ở đây. Người mạnh nhất còn lại Thành Bất Thục là phó thống lĩnh Liên Hoành. Ngay cả tư thế rút đao cũng chẳng kịp làm, bây giờ vẫn còn đang nằm hôn mê ở đó. Lúc chạy trốn cũng không có ai nghĩ tới việc mang theo hắn ta. Mọi người đều rõ, Mặc Môn là sự tồn tại khổng lồ tới mức nào, mà một vị chân nhân đương thời đến cửa phạt tội đã đại biểu cái gì? Hoàn toàn có thể nói, Thành Bất Thục đến hôm nay là bị hủy. Chỉ ở lại, chỉ có thể bị chôn cùng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào nhé.